Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Ngôn Kinh Tứ Tọa. Tiểu tử này, tại trong lớp của ta còn dám đào ngũ, nhìn ta không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Độc Cô Nhất Nam khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Thần sắc y nguyên bình tĩnh nhìn vương thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nàng cũng không cho rằng một cái linh hải cảnh tiểu tử có thể nói ra cái gì đến. Cái sau có thể luyện ra tứ phẩm đan dược, đã là cao nữa là ngũ phẩm đan dược, hắn gặp chưa thấy qua đều khó nói. Tiểu tử này, khẳng định là không hảo hảo nghe giảng bài, mới bị tứ trưởng lão nắm chặt. Đáng đời, mới vừa rồi còn tại trước mặt mọi người xuất thủ, ta nhìn lần này ai có thể cứu được hắn. Để ngươi ngồi tại hai cái đại mỹ nữ ở giữa, gặp báo ứng đi. Độc Cô trưởng lão đây là cố ý làm khó dễ hắn. Đám người nhao nhao nhỏ giọng mở lời, không ít người lòng đố kỵ ngập trời nhìn xem vương thần. Bởi vì hắn an vị tại hai cái mỹ nữ ở giữa. Tứ trưởng lão, đệ tử cho rằng ngươi nói khống hỏa cùng đan quyết đều rất tốt. Liên quan tới Tử Dương Tuyết Quả dung luyện, đệ tử có cái nho nhỏ cái nhìn. Vương thần nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, cái gì nha, tiểu tử này đầu óc không có bệnh đi. Để ngươi nói ngươi thật đúng là nói. Ta sát, còn xem thường pháp, cầm sự coi thường của ngươi pháp về nhà nấu cơm đi. Cái này nhà ai lăng hài tử? Không biết cô độc trưởng lão đang cố ý bắt hắn trêu đùa sao? Đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó xôi trào, đều dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem vương thần. Bọn hắn cũng không cho rằng một cái linh hải cảnh võ giả đối dung ý đan có thể có cái gì kiến giải. Vương thần niên đệ, người điên rồi đi, nhanh hướng Độc Cô trưởng lão xin lỗi. Mục Tĩnh Hàm giật giật vương thần quần áo, nhỏ giọng nói với hắn. Hắc hắc, vương thần cười một tiếng, đối Mục Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu. Gia hỏa này, đây là muốn tìm đường chết nha. Lãnh Nguyệt nhẫn nhịn một chút vương thần, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Vương huynh nha, người đây là muốn náo loại nào nha? Người lá gan này cũng quá lớn. Người biết người tại cùng ai nói chuyện sao? Vương giả, đây chính là vương giả. Hoàng quan tường miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Hắn bị vương thần ngôn luận kinh ngạc. Cái sau nói như vậy, chính là tại phản bác một cái vương giả, cho rằng Độc Cô Nhất Nam giảng không đúng. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Độc Cô Nhất Nam thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra, lời của nàng lãnh đạm xuống tới. Hiển nhiên, nàng tức giận, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía vương thần, tất cả mọi người muốn biết, tiểu tử này sẽ chết như thế nào? Vương thần gật đầu, đối mặt đám người chất vấn, cùng Độc Cô trưởng lão lửa giận, hắn dĩ nhiên tự đắc mở miệng. Độc Cô trưởng lão, đệ tử muốn hỏi một chút, ngươi cho rằng dung ý đan bên trong, vì sao lại có khai dương hoa cùng băng cực thảo hai loại linh dược? Tự nhiên là đền bù Tử Dương Tiết Quả dương cầm tinh cùng âm thuộc tính không đủ. Độc Cô Nhất Nam suy nghĩ một chút, sau đó nói nhảm. Cái này người nào không biết? Có người nhỏ giọng nói thầm. Bởi vì vương thần vấn đề quá mức ngu ngốc rồi. Đây là luyện đan thường thức, mỗi cái luyện đan đệ tử đều biết. Tốt, vậy ta hỏi lại. Khai dương hoa cùng băng cực thảo dược tính, cùng Tử Dương Tuyết Quả thế nhưng là hoàn toàn nhất trí. Vương thần lại mở miệng. Cái này, Độc Cô Nhất Nam sững sờ. Lập tức nói, không hoàn toàn giống nhau. Đã không giống nhau, sao là đền bù nói chuyện? Cái này cùng luyện đan sư nghiêm cẩn cũng không phù hợp nha. Còn nữa nói, Tử Dương Tiết Quả dược hiệu là bực nào bá đạo, chỗ nào cần đền bù dược hiệu? Vương thần cười ha hả, tùy ý nói, kia, Độc Cô Nhất Nam lâm vào trầm tư, bởi vì nàng cảm giác vương thần nói rất có lý, có chút suy tư một phen, nàng mới nhìn hướng vương thần, nói, ngươi nói thật buồn cười. Chiếu ngươi nói như vậy, khai dương hoa cùng băng cực thảo có cần hay không không hề khác gì nhau rồi. nếu như qua dựa theo ngươi vừa rồi biện pháp luyện chế, có cần hay không khai dương hoa cùng băng cực thảo? Hoàn toàn chính xác, không hề khác gì nhau. Vương thần thanh âm, tại trong đại điện đưa tới phủ lên sóng lớn. Hắn ngôn luận quá kinh dị, đơn giản tại phá vỡ toàn bộ luyện đan giới thường thức. Lại muốn đem dung ý đan bên trong khai dương hoa cùng băng cực thảo trực tiếp bỏ đi. Phải biết, dung ý đan đan phương là thượng cổ liền truyền thừa, trải qua không biết bao nhiêu luyện đan tiền bối dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu ra phương pháp luyện chế. Một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, dám đưa ra loại này ngôn luận, đơn giản chính là xé vỡ lớn trời. Người nói rất có ý tứ, nhưng là ta không dám gật bừa. Độc Cô Nhất Nam cười lạnh, nàng vừa mới bắt đầu còn cảm thấy vương thần nói lời có đạo lý, bây giờ lại cảm thấy tiểu tử này tại hung hăng càn quấy. Gật bừa không phải dùng miệng nói. Độc Cô trưởng lão sao không tại chỗ thí nghiệm một chút, triệt tiêu hai loại đan dược, thử một chút có thể hay không luyện chế ra đến. Vương thần lơ đễnh, mà là vừa cười vừa nói. Vương thần, Độc Cô Nhất Nam đột nhiên quát lạnh một tiếng. Trong đại điện tất cả mọi người cảm giác thấy lạnh cả người. Mấy vạn người đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi cho rằng bản tọa là đang bồi ngươi chơi sao? Hiện tại là mấy vạn người lớp học, chờ một chút ta còn muốn giảng những vật khác. Ngươi một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, có tư cách gì lãng phí bản tọa thời gian? Độc Cô Nhất Nam gương mặt xinh đẹp rét lạnh, nếu không phải xem ở tiểu tử này còn có chút luyện đan thiên phú phân thượng, nàng thật muốn tiện tay bóp chết tiểu tử này. Tốt a, không tìm đường chết liền sẽ không. Đáng đời nha, Độc Cô trưởng lão nổi giận. Tiểu tử này là không phải ngốc nha. Vương giả lửa giận, hắn cũng dám bốc lên đến, thật sự là không biết sống chết. Đám người một cái không dám nói lời nào, đều ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi không dám sao? Vương thần không sợ, bình tĩnh khoanh tay, trong trẻo con mắt, như một dòng suối trong. Ánh mắt cùng Độc Cô Nhất Nam đối mặt, ta nhỏ cái nương nha. Con hàng này ăn tiên nhân mật sao? Hắn không rõ mình tại cùng ai nói chuyện sao? Đám người kinh dị, chưa hề chưa thấy qua như thế gan to bằng trời thiếu niên. Dám chống đối vương giả, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch. Vương thần vì cái gì dám ở giảng bài trong đại điện động thủ đánh người? Độc Cô Nhất Nam cùng thiếu niên đối mặt một nháy mắt, trong lòng lại có một tia rung động, bất quá lập tức bị nàng đè xuống. Tiếp theo mở miệng nói, tiểu tử, người rất có loại, người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như thí nghiệm thất bại đâu, người phủi mông một cái đi, người chậm trễ thế nhưng là mọi người thời gian, nơi này mỗi người đều là thanh toán điểm công lao, bọn hắn là tới nghe khóa, không phải nhìn ngươi hung hăng càn quấy, vậy liền không có biện pháp. Vương thần nhún nhún vai đi, lập tức ngồi xuống, hừ. Cô độc một nam càng nghĩ càng không đúng kinh, mình vốn là muốn giáo huấn hắn, thế nhưng là tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru, nói một tràng, chẳng những làm trễ nải không ít thời gian, không có nhận mảy may trừng phạt, còn đem mình trêu đến đầy bụng tức giận, muốn nói ra tay giáo huấn hắn đi, mình một cái vương giả, không có khả năng đối một cái linh hải cảnh tiểu tử động thủ, cho hắn định tội đi. Nhiều lắm là cũng chính là cái đảo loạn lớp học. Có vẻ như viện trưởng vẫn rất coi trọng tiểu tử này. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội chứng minh. Tại chỗ luyện đan, nếu như thành công, ta liền không truy cứu tội lỗi của ngươi. Nhưng là nếu như thất bại, ngươi lập tức lăn ra Thần Long học viện. Ngươi dám đáp ứng sao? Nói xong câu đó, Độc Cô Nhất Nam trong lòng thoải mái hơn. Như vậy trải qua, coi như giáo huấn không được vương thần, tối thiểu nhất có thể để cho tiểu tử này mặt mũi mất hết. Tiểu tử này phải xui xẻo. Có người mở miệng, cái này, vương thần có chút nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Độc Cô Nhất Nam nhất định phải nắm lấy mình không thả. Làm sao, người không dám sao? Độc Cô Nhất Nam cười, ôm lấy bả vai, động tác ngữ khí, cùng vương thần mới chất vấn nàng thời điểm giống nhau như đúc. Có gì không dám, Độc Cô trưởng lão cứ việc luyện đan, nếu là thiếu đi hai chủng linh dược, luyện chế không ra dung ý đan, ta rời khỏi Thần Long học viện chính là. Vương Thần vươn người đứng dậy, chậm rãi mà nói, điên rồi, tiểu tử này điên rồi, lãng phí thời gian của chúng ta, làm cái gì cầu thí thí nghiệm, tiểu tử này chính là cái gậy quấy phân heo, trực tiếp giết hắn được rồi. Ta hoài nghi hắn tiến Thần Long học viện thời điểm gian lận. Bằng không chỉ bằng hắn, thật có thể luyện ra tứ phẩm đan dược sao? Hắn dám chất vấn tiền bối tâm huyết, loại người này đáng xấu hổ, chính là luyện đan giới bại hoại. Trong đại điện lần nữa huyên náo đi lên, tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Thần. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực phẫn hận. Vương Thần ngươi, Lãnh Nguyệt Băng lãnh thần sắc đều là vẻ lo lắng. Nàng đồng dạng cũng là luyện đan sư. Đối với Vương Thần đề ra luyện đan phương pháp tự nhiên không tán đồng. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần người này mặc dù có đôi khi thích trêu đùa người khác, nhưng là tâm trí tuyệt đối không kém. Ấn đạo lý tới nói, sẽ không làm chuyện như vậy. Yên tâm đi, ta lúc nào thua thiệt qua. Vương Thần cười khẽ, đưa một cái an tâm ánh mắt cho Lãnh Nguyệt. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ta đem ngươi đuổi đi ra, cũng chớ có trách ta trở mặt vô tình. Độc Cô Nhất Nam khóe miệng lộ ra ý cười. Nàng tiếng nói về sau, tiện tay mở ra trên bục giảng địa hỏa trận pháp. Một đạo ngọn lửa lập tức từ địa hỏa bên trong phun ra. Căn bản không cho Vương Thần đổi ý cơ hội. Nàng thậm chí chính mình cũng không rõ, tại sao muốn bồi tiểu tử này không hiểu thấu làm cái này nhàm chán thí nghiệm. Độc Cô Nhất Nam xuất ra đan đỉnh, đặt ở ngọn lửa bên trên, thêm nhiệt tốt đan đỉnh về sau, trực tiếp lại lấy ra một bộ dung ý đan linh dược. Nàng đem linh dược đặt ở trên mặt bàn, mọi người nhìn kỹ, ta hiện tại đem khai dương hoa cùng băng cực thảo thu lại. Nàng nói chuyện, từ linh dược bên trong lấy ra một đóa xích hồng đóa hoa cùng một gốc màu xanh thảo dược. Vương Thần, là thế này phải không? Độc Cô Nhất Nam hướng Vương Thần phô bày một chút trong tay mình linh dược. Cười hỏi, không tệ, có thể bắt đầu luyện chế ra. Vương Thần gật đầu, Độc Cô Nhất Nam gật đầu. Sau đó bắt đầu đưa lên linh dược. Linh dược đưa lên vẫn là dựa theo lúc đầu trình tự. Chỉ là thiếu đi hai chủng linh dược. Ngươi có cái gì muốn chỉ điểm sao? Độc Cô Nhất Nam luyện chế đan dược kỹ thuật tương đương hoàn mỹ. Chính là vừa nói chuyện, cũng không chút nào ảnh hưởng đan dược luyện chế. Không cần, cứ dựa theo ngươi lúc đầu phương pháp luyện chế là được. Vương Thần đôi mắt buông xuống, không thèm để ý chút nào nói. Độc Cô Nhất Nam gật đầu, không tại cùng Vương Thần giao lưu, mà là đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở luyện đan phía trên. Chỉ chốc lát công phu, tất cả linh dược liền bị toàn bộ quăng vào luyện đan con lửa. Không thể không nói, ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất linh hải cảnh võ giả. Tại Độc Cô Nhất Nam luyện chế đan dược quá trình bên trong, Mục Tĩnh Hàm mở miệng nói chuyện, cũng ném cái Vương Thần một cái to lớn bạch nhãn. Nàng đồng dạng không cho rằng lần này đan dược có thể luyện thành. Luyện đan là bực nào nghiêm cẩn sự tình, rút mất hai chủng linh dược, nếu là còn có thể luyện ra đan dược, mới có quỷ. Mấy ngày nay trong nhà có việc, tương đối bận rộn, chỉ có thể tạm thời hai canh, chờ giúp xong, khôi phục đổi mới, chư vị rộng lòng tha thứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.